Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 229, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 17. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, Phong Thiển liếc nhìn Nam Khanh một cái. Sau đó chậm rãi nói. Ta buồn ngủ, cô chớp mắt, sau đó lại đưa tay lên ngáp. Nam Khanh, lúc trước trong đại sảnh, đối phương đã ngủ gật trước rất nhiều người. Bây giờ, lại buồn ngủ nữa sao? Thiếu niên im lặng, Phong Thiển lại liếc nhìn mảnh nhỏ và chớp mắt. Ta, ngủ đây. Nam Khanh giật giật mí mắt. Hắn nói nhỏ. Vâng. Sau đó, Phong Thiển dựa vào giường nệm phía sau. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên. Có thể nói, một chút cũng không cố kỵ hình tượng. Nếu để người khác nhìn thấy một các chủ như vậy, e rằng sẽ gây ra một cú sốc khác. Mặc dù, các chủ Cửu Châu các hiện tại còn trẻ. Tuy nhiên, biểu hiện của cô trước người ngoài vẫn rất trầm ổn và rộng lượng. Cô bây giờ cũng không có giống hình tượng các chủ bình thường. Không cô lãnh kiêu ngạo chút nào. Chỉ là một cô nàng 16 tuổi. Khi cô đã ngủ say, Nam Khanh từ từ nâng mắt lên. Nhìn Phong Thiển ở phía đối diện. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ bối rối. Thiếu niên khẽ cụp mắt xuống. Ánh mắt rơi vào bàn tay nhỏ trắng mõn của cô. Ngốc một lúc, Nam Khanh lại cúi đầu xuống. Chậm rãi vươn bàn tay trong tay áo ra. Hắn lặng lẽ nhìn xuống. Nơi này, cô ấy vừa mới cầm lấy. Dường như vẫn còn một chút độ ấm. Rất ấm, Nam Khanh mím môi. Một lúc sau, hắn nói nhỏ. Sư phụ, rất nhẹ và nhẹ. Có vẻ như có gì đó đang dần thay đổi. Bản thân Nam Khanh cũng không biết rốt cuộc thì thay đổi ở đâu. Thần thú thiên mã kéo cỗ xe ngựa trở về Cửu Châu Các. Cửu Châu Các nằm trên dãy núi Cửu Châu bao phủ bởi sương mù. Trước khi thiên mã hạ cánh, thiếu niên đã giơ tay và mở rèm xe. Xung quanh có một lớp sương mù màu trắng. Làn sương phả vào mặt, ướt đẫm và mát lạnh. Qua những lớp sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót bên dưới. Thoạt nhìn, hầu như tất cả đều là đình đài lầu các. Nơi này thực sự rất lớn. Cửu Châu Các không giống như tên gọi của nó. Chỉ là một lầu các, mà là tượng trưng cho một loại thế lực. Hầu như tất cả các chủ của Cửu Châu Các trong quá khứ đều là những người mạnh nhất trong thời đại của họ. Thực lực áp chế. Uy danh tự nhiên truyền xa. Mặc dù Nam Khanh không hiểu cái gọi là Cửu Châu Các là gì, tuy nhiên từ tất cả những gì hắn đã biết thấy cho đến nay, hắn biết rằng Cửu Châu Các rất cường đại, mà các chủ đại nhân của Cửu Châu Các chính là cô ấy. Tầm mắt của thiếu niên không kìm được mà dừng trên người cô, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên thành xe ngựa, lông mi dài khẽ run. Trong một thời gian ngắn, thần thú thiên mã bắt đầu hạ cánh, cuối cùng dừng lại trong sân. Xung quanh là cây hòe cổ thụ, có hương hòe thoang thoảng trong sân. Cô vẫn chưa thức dậy, Nam Khanh cũng không động đậy. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ngẩn người. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn phản chiếu khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của cô. Cứ như vậy nhìn một hồi, Nam Khanh nhẹ nhàng đứng dậy. Thiếu niên nhích đến bên cô từng chút một. Khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến thiếu niên choáng váng. Nam Khanh cụp mắt xuống, mím nhẹ môi. Sau đó, đôi mắt thiếu niên rơi vào tay cô. Hắn từ từ duỗi tay khẽ móc ngón tay của cô. Ngừng một chút, hắn lại di chuyển đầu ngón tay. Năm ngón tay nắm lấy tay cô. Phong Thiển nhăn mắt, bị động tác của thiếu niên đánh thức. Phong Thiển mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Nam Khanh. Phong Thiển choáng váng, cô nhìn xuống tay của mình. Thiếu niên trước mặt không nhúc nhích, lông mi hơi cụp xuống, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Sư phụ, đã đến lúc xuống xe. Thiếu niên nắm chặt năm ngón tay của cô, nhíu mày nói nhỏ, bộ dáng ngoan ngoãn. Cách chương.